Bởi vì Ninh Khuyết không ở nhà, nàng cảm thấy đầu bắc phòng cái giường mới không cần thiết làm ấm toàn bộ, vì thế theo thói quen bắt đầu tiết kiệm, những ngày qua số lượng than dưới giường có chút ít đến đáng thương, mặt giường lạnh có chút thấm vào người. Từ trong ngăn tủ lấy ra Ninh Khuyết những lá phù lưu lại kia, nàng cẩn thận dính ở bên ngoài nội y bên người. Theo đạo lý mà nói, trừ Ninh Khuyết người khác không thể kích phát ra hơi ẩm trong những hỏa phù thất bại này, hắn rõ ràng đã quên việc này. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì bắt đầu tu hành thần thuật, thân thể nhỏ của nàng dần dần ấm áp lên. Mùa đông năm Thiên Khải thứ 14 so với trước kia đến sớm hơn cũng rét lạnh hơn một ít. Tang Tang đem bàn tay nhỏ giơ lên bên miệng, nhẹ nhàng thở hai ngụm hơi nóng. Nhìn hơi nước tỏa khắp ở lông mi, nàng nghĩ đến một số chuyện, sau khi giật mình từ trong tủ lớn ôm ra đệm chăn Ninh Khuyết dùng, mở cửa đi tới tiệm trước, nhẹ nhàng đắp ở trên người lão nhân. Chuẩn ổ chăn ấm áp là kẻ địch âm hiếm nhất rời giường, cho nên ngày hôm sau lúc lão nhân tỉnh lại đã muộn, hắn thấy ngoài tiệm ánh mặt trời sáng rõ, nghĩ đã quên xếp hàng mua bát canh mì chua cay, không khỏi kinh hãi. Chương 92, thế gian nào có người rảnh rỗi như vậy? 2. Đợi lúc vội vàng đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, hắn ở bên giếng trên ghế băng nhỏ thấy được một tờ giấy dùng tảng đá chặn. Trên tờ giấy là bút tích ngây ngô lại rất dễ nhìn của Tang Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm mới nhớ tới có thì gọi ta đi phủ nàng ăn cơm, đại khái cả ngày đều sẽ ở bên đó, sư phụ ngươi không cần chờ ta ăn cơm, nếu dậy muộn không mua được canh mì, thì đi cửa hàng cách vách ăn đi, ta đã nói với thím Ngô. Vết đọng trên ngói đen của Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan, ở dưới nắng sớm lăng lặng nhìn tường cung màu son cách không xa. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn khẽ ho hai tiếng, nhìn tông quyền trên bàn, khẽ nhíu mày. Quan viên Thiên Xu Sử đến bẩm báo chắp tay hành một lễ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thập Tam Tiên Sinh rời Vương Đình, nghĩ hẳn hiện tại đã tới Thiên Khí Sơn, cũng không biết hắn đến tột cùng có thể tìm được Ma Tông Sơn Môn hay không, về phần quyền thiên thư kia. Quốc sư đại nhân, nếu triều đình không phái cao thủ qua chỉ sợ rất khó ở trước mắt thần điện cướp được. Lý Thanh Sơn lắc lắc đầu trầm mặc một lát sau đó nói. Bệ hạ lúc bảo Ninh Khuyết đi Hoang Nguyên, triều đình cũng không biết việc thiên thư, về sau quyết ý để hắn đi thử xem, cũng không quan hệ với triều đình, cùng Nam Môn cùng Thiên Xu Sử càng không có quan hệ, đây là ý tứ của thư viện nhị tiên sinh, như vậy ngươi không cần nghĩ nhiều. Chuyện này là việc của thư viện, không cần nghĩ nhiều, đó là nghĩa gì, quyền thiên thư đó lự yêu quá nhiều thế lực chú ý, làm chuẩn bị rất đầy đủ, tuy trong tình báo nói còn ba vị thần tọa còn ở Đào Sơn, nhưng ai đi hay không? Nghĩ nhiều không có bất cứ ý ở trên Hoang Nguyên, đủ để dẫn lên Tây Lăng Thần rất rõ ràng, vì thế trong quan có thể có ai mới y đối mặt loại cục diện này, đại kích mới có thể chiến thắng thần, nhưng triều đình rất rõ ràng viện ra mặt mới là chính, hiểu thư viện vì sao sẽ khuyết, phải biết rằng gia hỏa đó cảnh giới thật sự là có đủ không ổn. Trừ phi toàn diện xuất được quyền thiên thư kia, khả năng làm như vậy, do thư chỉ là Lý Thanh Sơn cũng cực kỳ khó, hy vọng gửi gắm hết ở trên người Ninh Lý Thanh Sơn không ở trên việc này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, bắt đầu đọc hồ sơ khác Thiên Xu Sử đưa tới. Hắn bây giờ toàn bộ tâm thần đặt ở siêu tầm tung tích Quang Minh Đại Thần Quan. Phụ tử đi xa, lại có một vị thần tọa cường đại đáng sợ như vậy ẩn núp ở trong thành Trường An, vô luận bệ hạ hay là hắn, đều sẽ cảm thấy bất an mãnh liệt. Ở cố tướng quân phủ lần mai phục đánh lén đó cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, tuy đế quốc chưa gặp phải bất cứ tổn thất nào, nhưng Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng quân đội mưu đồ bí mật thật lâu liên hợp xuất động, lại không thu hoạch được bất cứ gì, hoàn toàn có thể một hồi thảm bại. Xưng là trong chiến dịch đó, Lý Thanh Sơn chưa từng chính diện giao thủ với Quang Minh Đại Thần Quan, nhưng hắn biết mình đã thua, hơn nữa phương thức thua làm hắn cảm thấy rất nhục nhã, nếu hắn biết đối phương lúc này đang rửa chén, tâm tình có lẽ có thể tốt chút. Ngươi đến tột cùng trốn ở nơi nào? Dẫm sàn gỗ ô đồng, quốc sư chậm rãi can nhìn hoa tàn tuyết động trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó phất tay áo rời Nam Môn Quan. Đại đệ tử Hà Minh Trì của hắn vội vàng theo sau, nhìn thoáng qua trời sáng sủa, nghĩ hôm nay đại khái sẽ không có tuyết, lại vẫn là đem cây dù vàng kia kẹp ở dưới nách. Vua Ngạo Thiên Môn Group ra cửa điện, đứng ở bên lan tướng dạ tác giả, miêu nị tầng đinh chùa Vạn Nhạn Tháp. Hoàng Dương Tăng Nhân nghiêm túc chép kinh Phật, nghe tiếng vang phía sau, quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt Lý Thanh Sơn hơi tỏ ra tiều tụy, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy đón chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đối phương vẻ mặt mỏi mệt nói. Theo ý thiên dụ thần tọa quyền chữ minh hắn là ở Hoang Nguyên sống lại, không thoát vị trí Ma Tông Sơn Môn, nhưng chút thời gian trước ngươi nổi ý tính một quẻ chu sa bút ở trên bản đồ chỉ vị trí lại là ở bờ hồ Lan Hải, hai nơi chênh lệch có chút khoảng cách. Đinh Tháp thanh tĩnh, Hoàng Dương cũng không có thói quen sai tiếu hòa thượng, đối thoại giữa hai người không ngờ bị người ngoài nghe. Lý Thanh Sơn lắc lắc đầu, nói,